Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được chào đón quý vị quay trở lại với mạch truyện bộ truyện Em là nhà của tác giả Lan Rùa, một bộ truyện rất đặc sắc của tác giả Lan Rùa, bên cạnh nhiều bộ truyện mà tôi đã từng thu phục vụ quý vị, ví dụ như là Vì vợ là vợ anh, hoặc là Làm dâu nhà phú ông mà chúng ta vẫn quen gọi là Như ai đó đến kiệt quệ. Đều là những bộ truyện rất hay và được quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ rất yêu mến. Và trong bộ truyện Em là nhà cũng có thể coi là một trong số những cái bộ truyện làm nên tên tuổi của tác giả Lan Rùa. Như tôi đã giới thiệu đến quý vị thì bộ truyện này có thể lượng dài khoảng 17-18 tập. Hôm nay chúng ta đến với tập 10, như vậy chúng ta đã đi được quá nửa của bộ truyện này. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị đã yêu mến đồng hành của chúng tôi đi hết từ những cái tập đầu tiên của bộ truyện này. Và hy vọng quý vị tiếp tục đồng hành đi hết cái bộ truyện này để chúng ta chuyển sang những cái bộ truyện mới hay hơn và hấp dẫn hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện, chia sẻ rộng rãi những câu chuyện do tôi phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa, để ủng hộ cho team Radio Tình Yêu cũng như là ủng hộ cho cá nhân tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em là nhà của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 9. Tạm thời chắc bản cáo còn sốc, từ đó thấy biệt tâm. Phải 2 tuần sau mới xuất hiện, nói là có việc gấp tìm mình. Cáo lại tung ra một sấp ảnh nóng của thằng An nữa. Cái tập ảnh đợt trước, mình và thằng Tùng đã bàn rõ, thực ra còn cho người xác minh hẳn hoi. Đó chỉ là ảnh ghép mà thôi, chẳng qua có tí tinh xảo, bọn nó cũng coi thường mình thật. Nghe tao nói này Nguyệt, tao ấm ức cho mày lắm, giờ có chứng cớ. Mày cầm cái này đến quốc trung, làm cho bé mặt thằng đó luôn đi. Nhưng tao không muốn cho con Vi ly dị. Tao muốn nó chịu thằng khốn nạn ấy 5, 10, 20 năm. Mày nói cũng có ý hay, nhưng nghĩ kỹ mà xem. Người gây tổn thương lớn nhất cho mày là tên kia. Giờ mày để cho nó ở đó cả chục năm, nó ăn sung mặc sướng, cũng hết của cả nhà đó. Tao nghĩ mà ức thay. Tao không biết nữa. Mình càng chần chừ, con Danh lại càng sốt ruột. Mày yên tâm, tao sẽ rủ con Vi đưa ba mẹ nó đến. Lúc ấy mày chỉ cần làm loạn lên, thế là thằng kia không có chỗ mà chui. Thâm thật, còn dù cả ba mẹ hắn tới, để làm gì cơ chứ? Cái bẫy này đâu phải cho thằng An, mà cho mình. Dù họ tới là để họ xem mình làm loạn. Mình là một con dở hơi bốc đồng, cầm đống ảnh giả đi vu oan cho con rể họ. Đảm bảo mình cứ nghe lời của nó, đến gia đình bình thường cũng chẳng bao giờ chấp nhận về làm dâu nữa, là nhà ông quốc mặt ngựa này. Quá thâm. Chắc giờ không dùng mình làm chất xúc tác được nữa thì quyết tâm triệt hạ đây. Mẹ còn chó con. Nguyệt à, tao vì thương mày cho nên mới bức xúc thôi. Đừng ngốc như thế. Người ta gây tổn thương cho mình thì mình cũng phải đứng lên để trả thù chứ. Đến chị dậu còn tức nước vỡ bà cơ mà. Nguyệt, thực ra thì thằng Tùng nó dặn dò hết, mình ngồi nghe nó thuyết giảng tí cho vui. Trước sau gì mình cũng đồng ý đến đó mà. Lúc nhận được cái gật đầu của mình, con bé mừng vui rõ rệt. Rồi ngày hoàng đạo cũng đến, cái mai dẫn mình tới quốc trung. Một lát sau con Vi dẫn theo cả ba mẹ nó, có cả ba mẹ thằng An luôn, đồng đủ gớm. Mình liếc nhìn ông quốc, người đúng như biệt danh, cái mặt vừa dài vừa vẩu như cái mặt ngựa. Cũng may giáo sư được cái giống mẹ, không thì thành thảm họa mất. Nét chung là người này hơi đáng sợ thật. Có vẻ thế ông chủ không cấm đoán, bọn nhân viên lúc đầu còn đi ra đi vào, giờ đã tụ tập đông đủ ở đây. Cứ như chuẩn bị đi xem hải không bằng. Chỉ có giáo sư chưa tới, còn mai cố đợi, mà các bậc tiền bối phía kia có vẻ sốt ruột. nó đành hành động suy mình rằng đến thời cơ rồi đấy. Mình chiều lòng người ta cầm ra sấp ảnh, nhưng cố ý gấp gọn lại để không thấy ai rõ. Nhìn cái mặt nó kìa, chưa gì đã như vớ được vàng ý. Tiếc cho con bé, mình im thin thít, nửa lời cũng không hé. Nguyệt, mày sao vậy? Nếu không tận dụng cơ hội này, mày sao hối cũng không kịp đâu. Nó ôn tồn khuyên giải, mà từ xa đã có đứa đi vào, nước mắt nước mũi tèm nhem, khổ sở vô cùng. Mai à, Mai ơi, sao em lại đối xử với anh thế? Mẹ cây thằng, đáng nhẽ chú phải đi sân khấu điện ảnh mới đúng. Mình nói chung thì cũng tò mò lắm. Căn bản thằng bé chỉ dặn mình cứ tới đây, chuyện sau nó lo chứ không hề tiết lộ gì cả. Em à, sáng nay tỉnh dậy giường chiếu nhà cửa trống trải, em biết cõi lòng của anh tan nát đến mức nào không? Đờ mờ diễn như thật ý, đến mình còn suýt nữa cảm thấy thương tâm cho nó. Mai ơi là Mai, em chơi anh xong em lại vứt anh đi như thế à? Lần đầu tiên của anh cũng trao cho em rồi còn chưa đủ ư? Trình nguyên của anh mất rồi, giờ em phủi tay anh biết sống sao? Em xem này, hôm qua thấy em phải uống thuốc. Anh hôm sau đã sưu tầm bạc cà sờ đầy đủ các loại. Có ai quan tâm tới em bằng anh không? Em là bầu trời, là công chúa, là bà hoàng của anh. Còn mày chết đứng, thằng Tùng không cho nó giải thích, vừa ôm mặt vừa gào thét inh ỏi. Em mà rời bỏ, anh sẽ nhảy lầu cho em xem. Đoạn nó làm bộ như lao ra ngoài cửa sổ thật ý. Mọi người trong công ty chứng kiến một màn, ai cũng rơm rớm cảm động. Trên đời còn có người đàn ông si tình đến mức này ư? Bà con cô bác ngăn cản, người nhanh nhất có lẽ là cúc mặt ngựa. Công nhận già rồi mà vẫn phong độ vãi cả trường. Này chàng trai trẻ, nam nhi đại trưởng phu phải có bản lĩnh, cậu như vậy thật mất mặt quá. Bác ạ, con đâu có muốn vậy đâu, nhưng con thương cô ấy nhiều lắm, không có người ta con sống không bằng chết. Lão nhìn thằng bé thương xót, rồi lại liếc qua con Mai, nó luống cuống hết cả. Hai bác đừng hiểu lầm, người này cháu không biết cháu. Em xem cổ anh này, còn có vết răng cắn của em, giờ em lại nói là không quen biết. Một phát hắt anh ra khỏi cuộc đời của em. Có ai độc ác như vậy, anh cũng có lòng tự trọng nhé. Nếu em đã nhất quyết như vậy, anh sẽ không làm em vướng bận nữa. Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng làm bẩn quốc chung của tao. Còn cô kia đã lên giường với người ta rồi thì đừng có mà giả nai đòi trèo cao. Cúc mặt ngựa liền bực tức ra lệnh, sau đó dắt vợ lão về. Mọi người cũng dần giải tán. Mình nhìn rõ mẹ thằng An còn lườm mình ghê gớm, mà kệ mẹ bà ấy chứ, liên quan gì. Mình biết một chiều này mà hạ được nó thì chẳng phải con Mai, nhưng cứ kể chứ, cho nó nhọc lòng nhọc công đi giải thích một bận. Con người cao quý như nó, nếm thử cái cảm giác bị oan ức sỉ nhục một lần xem sao. Kế hoạch sẽ diễn ra rất hoàn hảo nếu như lúc mình vừa bước xuống tầng 1 không gặp ai đó. Hắn kéo mình vào trong nhà kho gần đấy, giật lấy sấp ảnh trên tay, xem một hồi gương mặt tối sầm, cảm giác như muốn bóp chết mình lắm ý. Chẳng hiểu nổi sao hắn lại giận đến vậy. Em thực ra vẫn còn quan tâm tới người cũ. Anh nói linh tinh gì đấy? Thế ảnh này từ đâu ra? Cho cả người đi theo dõi nhất cử nhất động của hắn, không quan tâm thì là gì? Đúng là thời đại thay đổi, xã hội bây giờ phải chăng đàn ông càng đều càng quyến rũ? Không hiểu nổi người này bị hai đứa kia bơm đều những gì, rất là bực mà. Anh điên à, anh này là ảnh giả, tôi hận thằng chó đó còn không hết nữa là. Đấy là vấn đề đấy, người ta bảo còn yêu thì còn hận. Giờ hơi mẹ nó rồi, hận thì tôi nói là hận, chẳng nhẽ anh muốn tôi không có chút cảm xúc gì với nó, coi chó như là người thường. Tôi không thể cao thượng như vậy được. Vì em còn để tâm cho nên mới vậy. Ôi điên mất, để cái đếch gì mà để, người này đang bị ma nhập rồi, chẳng muốn tranh luận với hắn nữa. Tôi mệt rồi về đây, anh chẳng hiểu gì hết. Tưởng người ta cho qua, anh ngờ hắn càng kích động, tay đèo vai của mình đau điếng. Anh không hiểu, vậy em hiểu chắc, Em hiểu thế nào là cảm giác người ta ôm mình mà lại gọi tên của một người khác không? Biết đau như thế nào không? Anh sao vậy? Lúc đó tôi điên loạn, anh chấp con điên làm gì? Không phải anh chấp mà là anh biết tình cảm của em dành cho hắn rất sâu đậm. Anh mãi mãi cũng không có chỗ. Thôi anh đang nghĩ thế thì tôi cũng chịu. Vậy em nói đi, chuyện hôm đó em cho anh đáp án được không? Ngay bây giờ. Rõ ràng là thích người ta, nhưng tính mình kiểu cứ ai dồn ép mình quá đáng là mình có xu hướng phản kích lại. Hắn cũng không ngoại lệ. Nói tóm lại là giờ mình đang điên tiết, máu nóng dâng lên đến tận đỉnh đầu. Cho tiền cô không nói được lời ngọt ngọt. Nguyệt, em không yêu anh phải không? Hỏi mới trả hỏi tất cả người. Phải yêu cái quái gì mà yêu, tôi ghét anh chết bà đi được ý, đã vừa lòng chưa? Hắn liền buông tay, càng người thẫn thờ trông tội lắm, mà mình cũng bị bách bực bội khó chịu, liền một mạch đẩy cửa đi về, ở đó cũng chẳng biết làm gì cả. Dường như có người bị tổn thương rất nhiều, không thèm liên lạc với mình luôn, mấy ngày rồi. Giáo sư với chàng giáo xeo, nói thật hay nói dối cũng không phân biệt nổi, ghét không chịu được. Cứ như kiểu giận hờn nhau ý, chưa yêu đương gì mà giận dỗi như thật. Bình tĩnh ngẫm lại cũng không nên trách người ta, phải chăng là do người ta quá yêu mình đâm ra như vậy? Đáng lẽ mình nên ôm hắn vào trong lòng, rồi an ủi nói với người yêu thương với đúng. Mình cũng thật là với người như giáo sư, bày đặt cho con gái nói không có làm gì, hắn có biết đâu lại tưởng thật. Hay bây giờ đi tìm hắn, nhớ quá đi mất, hắn phải tìm mình trước mới đúng. Nếu hắn yêu mình chắc chắn sẽ tới tìm mà. Băn khoăn chân chờ cả ngày, tối cũng ngồi thu lưu một góc trong quán, buồn ơi là buồn, sầu ơi là sầu. Chuyển sang một tin nóng, chiều tối ngày hôm nay trên quốc lộ 6 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Ba người đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người khác bị thương. Theo như thông tin nhận được, đây là xe chở các cán bộ lên thăm trẻ em nghèo. Trong xe có giáo sư vật lý Vũ Việt Trung, nhà sư học Bùi Trọng Tùng, giáo sư toán học Hà Quốc Trung và một số cán bộ giảng viên khác. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị chật bánh. Hiện tại các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa về bệnh viện tỉnh Xuân La. Gì vậy chứ? Sao nghe tin quen thế? Mình đưa một lúc, tự dưng người toát cả mồ hôi lạnh, tua đi tua lại. Cảm giác như đang nghe tin vịt ấy. Đây là thời sự mà. Gọi cho hắn không liên lạc được, nóng lòng như lửa đốt. Cố an ủi, cố động viên chính mình mà không tài nào an tâm được, sợ kinh khủng khiếp. Rốt cuộc không chịu được nữa, mình đành bắt xe lên trên đó. Cả đoạn đường đi lo lắng gần chết, sợ không thở nổi, chỉ mong người ta bình an thôi, chỉ cần không chết là được rồi. Vào đến bệnh viện, các bác sĩ bận tối mắt tối mũi. Mình hỏi thăm mãi mới biết người bị thương nhẹ thì nằm ở khu nhà C phía nam. Trong tin những người phẫu thuật không có hắn, mình thở phào tìm đến khu nhà kia. Chán toát cả mồ hôi, tìm mãi không thấy hắn đâu cả. Đừng có nói hắn bị rơi xuống núi mất tích rồi nhé. Người ta bỏ rơi không đưa về, làm ăn như thế à? Chị tìm ai vậy? Y tá liền hỏi. À, mình tìm Trung, Hà Quốc Trung giáo sư toán, anh ấy có ở đây không? Bệnh nhân Trung và bệnh nhân Mai được người nhà đưa về Hà Nội rồi chị ạ. Đời đúng là mình thì tới đây tìm hắn, hắn lại được đưa về rồi. Còn cả hai thầy trò nữa chứ. Cũng tốt đưa về, thiết bị y tế hiện đại, nhiều bác sĩ giỏi hơn, chắc sẽ không sao. Là một lần nữa ra ngoài tìm xe, lần này thì khó khăn hơn. Ở trên này mưa to bão lớn họ ngại đi, mãi mới có một bác tài xế tốt bụng. Lúc rẽ về nội thành mới nhớ, chưa hỏi hắn nằm ở bệnh viện nào, liền điện cho mấy thằng em tra hộ. Người cùng mình ngấm nước mưa, ướt như chuột lột, nên đành bảo bác ấy đưa về nhà thôi. Liền thay bộ quần áo đã. Xe trước cổng Roy ổ lúc nào cũng có, cho nên chẳng lo. Vừa mở cái cửa đã nhận được điện thoại, chắc là thông tin về hắn. Mình gấp gáp mở máy. Nguyệt à, anh cả, bác sĩ trả về rồi. Chẳng hiểu sao nghe nó nghẹn nghẹn, cả người mình lạnh buốt, giọng run cầm cập. Sao, khỏe rồi phải không? Khỏe rồi cho nên được về phải không? Sáng mai cả bọn ra viếng, bọn em sẽ đưa chị đi. Nguyệt, nói gì đi? Bà nghe rõ đây, đừng đi đâu cả. Bọn tôi qua với bà đây. Sống chết có số rồi, đừng quá đau lòng nhé. Nguyệt, Nguyệt. Điện thoại dây lúc nào chẳng biết, mình căn bản chẳng nghe được gì nữa. Đùa à, ước gì người báo tin là thằng Tùng, mình còn có một tia hy vọng. Nhưng người ấy lại là thằng Dũng, nó hiền lành thật thà ai mà không biết. Sự tới này có biết nói dối đâu. Cả người như là bị đóng băng. Không phải, có khi nhầm rồi. Cái xác đấy chắc là không phải của hắn đâu. Nhưng chả nhẽ người nhà lại không phân biệt được, hay là bị thương nặng biến dạng. Nói tóm lại là cái tên chết bầm ấy, hắn ở đâu đó thôi, chết mà dễ thế ư? Mình không tin, nhất định mình chẳng tin. Gia đình tôi thuộc loại cực hiếm, bởi vì bà mẹ đẻ năm anh chị em thì có hai cặp sinh đôi, tôi và ông Hoàng, thằng Kỳ và con Hạch. Có một người anh nữa, anh cả, ở nhà chúng tôi khoảng một thời gian, không quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Anh ấy biết làm trong chóng, biết gấp các loại con vật, học giỏi nữa, bọn tôi đều thích chơi với anh. Tiếc là càng lớn tính độc chiếm của Nguyệt càng cao. Cũng chẳng biết có phải do nó là đứa bị lẻ ở giữa không. Biết đi biết nói một cái là nó bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Hễ anh nói chuyện với bọn tôi là nó bắt đầu rơm rớm làm loạn. Cũng vì cái bệnh ích kỷ ấy mà nó chọc ba mẹ tôi điên tiết không biết bao nhiêu lần. Mà lần nào nó cũng rối rít trốn sau anh cả. Có lần anh xin được cho nó, có lần không xin được. Con bé bị ba tôi tẩn cho một trận. Thực ra tôi cũng từng bị ăn đòn rồi mà chỉ vụt nhẹ vào mông răn đe, không đau lắm. Mà con này nó làm như sắp chết tới nơi, khóc inh khóc ỏi, là hét thảm thương lắm. Hai anh ấy u sầu não nề, ôm nó dỗ dành cả buổi. Kết thúc bao giờ cũng là, nó mè nheo đến mệt, ngủ ngon lành trong lòng của anh. Còn anh vừa bế nó, vừa lấy khăn lau mặt mũi tèm nhem. Và ngày sau mọi thứ lại y như cũ. Con Nguyệt còn là một đứa cực kỳ lắm mồm. Nó nói liên tục, từ chuyện hôm nay đi mẫu giáo có bao nhiêu bạn ỉa đồn, nó cũng ghi nhớ về để khoe. Tôi cảm thấy thương thay, chắc anh ấy rất mệt mỏi đau đầu với nó. Rồi không rõ cứ xử ra làm sao, một ngày chủ nhật nọ, đến người hiền như anh cả cũng phải phát cáu với nó. Hình như đấy là lần đầu tiên anh quát và nói ghét nó thì phải. Nó khóc lóc làm nũng một hồi không có tác dụng thì tự nín. Mọi khi nhà tôi cũng chỉ có anh nịnh nó mà thôi. Giờ anh cương quyết, con bé cũng chẳng khóc được lâu. Đến bữa trưa không thấy nó đâu cả, cả nhà mới tá hỏa. Mọi người hốt hoảng đi tìm, chỉ sợ nó bị bắt cóc. Nhất là anh cả, luôn mồm xin lỗi mẹ, cuống quýt cả lên. Mãi lúc sau bà tôi đưa con Hành, thằng Kỳ đi tiêm phòng về, mới bảo ban sáng mẹ thằng Tùng đi qua, có xin cho cái Nguyệt sang đó chơi. Cô ấy nói chiều tối sẽ đưa nó về. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Về thằng Tùng này thì nó học cùng nhà trẻ với con Nguyệt. Lúc đầu hai đứa suốt ngày cãi nhau đấm nhau, cô giáo phải gọi bà mẹ tới xử lý. Thế nào mà về sau lại càng ngày càng hợp cả. Chị Nguyệt đi đâu em Tùng theo đấy, thành chùm đầu sỏ gây rắc rối. Mọi khi chỉ thấy nó hóng anh đi học về. Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy anh hóng nó. Nhát nhát lại xem đồng hồ, thấy cửa ngõ cạch cạch cũng giật mình. Thì thoảng đi ra đi vào kiểu sốt ruột lắm. Tôi mệt hôm đó nó mới thèm mò về nhà. Nghe nói ăn cơm tắm giặt bên kia, còn mặc cả quần áo của thằng Tùng. Đúng là không biết nên diễn tả trẻ con ngây thơ hay là mặt dày có tố chất. Nó hớn hở lắm, bì bà bì bồ kể bao nhiêu là chuyện vui, chẳng bù cho ai đó vì nó mà sốt sắng. Trước đây mỗi lần đi về, nó hay xả vào trong lòng của anh. hôm nay thì chỉ dám liếc trộm thôi. Anh ấy cũng hay để ý tới nó phết, nhưng lại không tới gần nói chuyện. Còn nó thì thỉnh thoảng cứ nhìn lấm la lấm lét. Tôi biết thừa nó thèm chơi với anh lắm rồi, nhưng nó sợ thôi. Còn suy nghĩ của anh thì tôi chịu, không nắm bắt được. Hai người đó cứ như kiểu giận giận nhau, nghĩ cũng hơi buồn cười. Rốt cuộc đợt ấy anh cả làm hòa trước. Nó đang tha thần chơi gậy chun thì anh tới, chỉ ra con gấu bông to bự gọn lỏn nói: "Cho em." Con gấu bông này bán ở cửa hàng đầu phố, rất đẹp và rất đắt tiền. Tôi có đứa bạn nhà giàu lắm mà xin mãi bà mẹ vẫn chưa cho. Con Nguyện quan sát anh một hồi, sau rồi nó cũng hết sợ sao ý, lại giơ hai tay đòi ẵm. Anh bế nó lên thơm chụt vào má của nó rồi cười. Nó cũng thơm má cổ anh, ôm vai bá cổ tuê tuét kể lại. Người trầm lặng như anh cả, biểu hiện nhiều cảm xúc nhất là lúc anh ở với nó. Nó đòi anh đi mua súng nước, còn con gấu bông nó không thích cho nên tôi được hưởng sái. Những ngày đó, rồi kể mãi sau này anh về nước, đối với nó anh luôn kiềm nén và kiên nhẫn hết mức có thể. Cho dù một ngày nó biết anh yêu nó, tôi nghĩ nó cũng chưa chắc thấm được tình yêu đó ngọt ngào, sâu đậm và mãnh liệt đến mức nào. Tôi nói nó có phúc là vì thế. Một ngày trong ký ức, mối tình đầu của mình quỳ xuống, nó nói có con với một người con gái khác. Tiếp theo đó là đám cưới trang hoàng lộng lẫy giữa người yêu và người bạn thân nhất. Rồi đứa bạn mà mình tin tưởng lâu nay chỉ coi mình là một con cờ để nó tiêu khiển. Thì ra cuộc sống này có thể xảy ra rất rất nhiều chuyện cay đắng, khổ đau, đôi khi muốn nối tiếc cũng chẳng kịp. Nơi đâu đó trong trái tim tê bút nhói đau. Người đây rồi còn mượn xe làm gì? Thực lòng thì anh cứ mong suốt như thế này cũng được. Mượn tạm em nhé, bởi vì theo mình phương án là C. Chàng trên đó cứu người mà anh ta hy vọng rằng sau này sẽ trở thành mẹ của các con mình. Nguyệt, anh cho anh một cơ hội. Anh thú thật là có hơi giả, con người cũng nhiều điểm cứng nhắc. Nhưng anh tóm lại là anh cho anh làm người yêu của em. Còn chưa nghe câu trả lời của em mà đã vội đi đâu thế? Có đau lắm không anh? Chắc là đau lắm. Lúc em yếu lòng, em khổ sở, anh luôn ở bên. Vòng tay anh khi đó ấm áp lắm. Vậy mà em sẽ không được ôm anh nữa rồi phải không? Giá như khi xưa anh hỏi em gật đầu, giá như em đủ can đảm, đủ kiên định, đủ bình tĩnh mà nói em yêu anh. Em lỡ yêu anh mất rồi, nhiều lắm. Lý trí thôi thúc phải tìm anh, dù anh sống hay chết, không phải nói rõ ràng. Mà sao chân bước không nổi nữa, cả người của mình khuỵu xuống, không nhúc nhích được, rét run. Em lạnh lắm anh biết chứ, em rất lạnh, nhưng không ai xoa chân xoa tay của em cả. Cuộc đời của mình một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Đầu óc đờ đẫn, toàn thân chết lặng, không biết tiếp theo phải làm gì, không hiểu tương lai rồi sẽ đi về đâu. Nguyệt thối, điếc à, mày xem mày dọa bà ấy kìa. Có tiếng gọi, còn có tiếng cười quanh quẩn bên tai, mơ hồ lắm. Chị Nguyệt tha cho em, chỉ vì em trước giờ thật thà mà hôm nay em bị bọn nó ép. Chị ơi, em cũng khổ lắm, năm thằng dí dao kề cổ, em không có quyền lên tiếng. Lại là thằng Tùng đầu têu chị ạ. Chúng mày nói nhiều làm gì, tránh ra xem nào. Rồi rất nhanh, mỗi bên bà đứa đứng gọn, ai đó chính giữa đi vào, càng ngày càng rõ. Giây phút ấy tim tưởng như ngừng đập, cảm giác hoàn hồn là thế nào giờ mới thấu. Mấy thằng chó bà giết. Mẹ khốn nạn, cả một lũ khốn nạn. Tức hộc máu mà chân không lết nổi, bọn danh kia chạy như vịt, có thằng Tùng còn cố vớt vài cách câu. Nguyệt, anh cả biết bà mò lên Sơn La, thế là nhất định đòi xuất viện đấy. Tôi sợ anh ấy thẹn cho nên tôi nói hộ, tối nay hầu người ta cho tốt nhé. Bà mà không tỉnh ra có ngày. mình phải lấy cái dép phi ra ngoài cửa nó mới chịu biến. Không gian bây giờ không nháo nhác như vừa nãy, chỉ có anh và mình. Anh đây rồi, mặt có xước sát một chút, nhưng không sao, còn sống là tốt rồi, vẫn đẹp trai lắm. Nguyệt. Nghe anh gọi, chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy. Anh ngồi xuống kéo mình vào trong lòng. Vài phút trước còn nghĩ không bao giờ được gặp lại ai đó nữa, giờ đây bên người ta rồi. Bao nhiêu khổ sở đau thương tích tụ đột nhiên vỡ òa. Mình bấu víu siết chặt lấy anh, giọng nghẹn nghẹn nức nở. Em bọn nó, em sợ lắm. Anh cứ nhấc mình đặt lên đùi, áp đầu mình vào trong lồng ngực chịu mến vỗ về. Xin lỗi, tới lúc đây anh mới biết. Đừng khóc nữa, anh xin. Mình sao lại không rõ, người nghiêm túc như anh chẳng thể nào dính vào vụ này, cũng nhất định không đồng ý. Anh có đau không, có nhọc không? Giờ mình tới bệnh viện nhé. Không, anh bị thương nhẹ thôi. Nguyệt à, là anh sai trước. Anh biết tính em như vậy mà cứ chấp nhặt với em, khờ khạo không hiểu rõ lòng của em. Xin lỗi, để em khổ rồi. Lời thì thầm ấy, sự kiên nhẫn, sự dịu dàng ấy đốt cháy tim gan của người ta. Mình hơi dướn lên, cẩn thận chạm vào từng vết xước kia, bất giác xót xa. Đừng lo. Tay của anh nắm lấy tay của mình trấn an. Không có anh rất tồi tệ. Em yêu anh. Có thể anh đã biết, có thể anh nhận ra, mà em vẫn muốn nói ba từ tám chữ. Thực ra là vì thẹn cho nên mình nói nhỏ lắm. May mắn là ai đó nghe thấy. Anh sững sờ im lặng nhìn mình, bàng hoàng đến ngỡ ngàng. Mình không dự trù được người ấy lại có phản ứng như vậy. Nhất thời chẳng biết nói gì, cả người hầm hập vì ngược. Nhưng cảm giác được không khí cứ ngọt ngào sao ấy. Mất một hồi anh mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng cúi đầu, môi khép môi của mình, mềm mại cọ cọ, dụ dỗ. Nụ hôn ấy lúc đầu mơn trớn nhẹ nhàng, càng về sau càng dồn dập cuồng nhiệt. Tim của mình đập mỗi lúc một nhanh, rung động bùng cháy. Áo quần ngấm mưa dính chặt vào người. Đến khi bàn tay ấy từ từ trượt qua, cảm giác như da thịt bị chạm, nóng rực, hai má đỏ ửng. Khoảnh khắc đó tâm hồn lơ lửng bay bổng, đầu óc mụ mị lâng lâng, toàn thân mềm nhũn như kiểu không xương. Mình vô thức vòng tay qua, lấy anh làm điểm tựa. Anh cũng siết chặt mình hơn, bờ môi trượt qua cổ rồi xuống xương quai xanh ở phía dưới, mãnh liệt không ngừng. Bên anh từng giây từng phút ngọt ngào đến khó tả. Từng giây từng phút như ngỡ đang mơ, thổn thức nghẹn ngào. Người ấy thực sự là rất để tâm đến mình. Chỉ một chút khác lạ cũng khiến giọng của anh đầy lo lắng. Làm em đau sao? Mình cảm động không sao mà lời, vùi mặt vào vai của người ta trốn tránh. Anh cẩn thận chạm lên má lên trán, rồi chân tay của mình ân cần bảo. Đi thay quần áo đi em, ướt lạnh rồi cảm đó. Anh cũng bị em làm ướt rồi, em gọi bọn nó đến đưa anh về nhé. Mình lý nhí, người ta điềm nhiên trả lời. Anh có quần áo ở đây mà. Nghĩ cũng đúng, có phải lần đầu qua đêm ở đây đâu. Mỗi tội tính mình thì cứ như còn hầm ý, cứ thẹn thẹn kiểu gì không biết. Vụt dậy lấy quần áo, bằng tốc độ nhanh nhất chui tọt vào nhà tắm. Khổ tim với trả gan, chẳng biết nghe lời gì sất, sắp rơi ra bên ngoài rồi. Lúc ra thì bắt gặp anh đang ngồi trên giường, đã thay một bộ khác. Trên thế gian này có những thể loại mà cái gì cũng đẹp nhỉ. Có chăng không phải đi qua viện không? Anh ngại bọn kia thì em đưa anh đi cũng được. Ai đó lắc đầu, kéo mình lại gần hơn, giúp lau nốt mái tóc đang ướt. Ngón tay của anh chậm rãi luồn qua, từng từng chút một, hong hong xây xấy, động tác dịu dàng vô cùng. Nghĩ cũng buồn cười, tính cách của anh bình tĩnh an ổn, làm việc gì cũng chắc chắn, đối lập hoàn toàn với mình, bộp chộp nóng nảy. Thế nhưng mà lại yêu nhau, cũng không phải là lần đầu tiên. Đợt mình bị loạn trí ở nhà anh, nhớ mang máng anh cũng chăm sóc mình như này thì phải. Mỗi lần xong việc, anh thường gom cả nắm tóc của mình lại, đưa lên mũi, hít hà rất lâu, kiểu như là tận hưởng thành quả lao động vậy. Sau đó người ta sẽ dùng tay làm gối, cuộn mình chặt chẽ ở trong lòng. Anh không hiểu, vậy em hiểu chắc. Em hiểu thế nào là cảm giác người ta ôm mình mà lại gọi tên của một người khác không? Biết đau như nào không? Đợt ấy Hâm giả chẳng biết gì cả. Tưởng anh thương anh cứu mang, vì mang ơn ba mẹ, có ngờ đâu. Nghĩ lại lời nói hôm đó, nhận ra mình làm khổ người ta nhiều nhiều, trong lòng xót xót, bất giác rúc sâu vào anh thủ thỉ. May mà anh bình an, nếu không em điên mẹ nó mất. Anh cười hiền khẽ nhá mũi nhá tai, rồi hình như chưa đủ, từng ngón tay của mình cũng không tha. Cái người này thật lạ, sở thích là cắn là nhá phải không? Nhưng mình không phủ nhận, cảm giác đó không đau chút nào, ngược lại còn rất tuyệt. Lúc xe gặp sự cố anh cũng sợ. Mình siết anh chặt hơn, trải qua việc như vậy không sợ mới lạ. Anh sợ làm sao, chẳng được nghe em gào, cũng chẳng được ăn cơm của em nấu. Em sợ bị đánh cũng không ai bênh vực. Sợ em tò mồm chỉ nhau với người ta, xong lại ấm ức ngồi khóc một mình. Sợ em yêu phải người không tốt, nhớ bị bệnh tâm lý không có ai chăm. Chẳng phải là anh yêu em tận xương tủy, anh yêu em suốt đời suốt kiếp. Không chẳng phải những lời thề non hẹn biển, chỉ là mấy lời tâm sự nhỏ nhặt lại khiến tim của mình đắm say mê muội. Chính thức làm người yêu anh nhé. Còn về hỏi nữ à, cái tên đại ngốc này, sợ anh có muốn tránh, mình cũng mang dây thừng trói chặt, không chạy được đâu. Đồ vậy thôi vẫn cứ gật đầu. Cái con người này nếu không rõ ràng, e rằng lại hiểu linh tinh thì khổ. Nằm trong lòng của anh ấm áp lắm, tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện. Anh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười véo mũi của mình, khi thì thêm nếm vài câu, hoặc ghét em, hoặc ghét em thế, hoặc là ghét chết đi được ý. Thú thật mình thích buôn chuyện với anh hơn tất cả mọi người, có gì hay hay là kể lể, rồi ngủ lúc nào chẳng biết. Nửa đêm thức giấc, thấy tay của mình bám chặt lưng của người ta, đầu cũng ghé sát vào ngực, ngọt ngào quá. Mình hơi nhích ra, muốn nhìn anh một chút, xem anh ngủ thế nào. Đột nhiên bắt gặp tay áo có đốm gì lạ lắm, có thể vương bẩn ở đâu đó mà thôi. Tự dưng lại không yên tâm, mình nhòi người bật dậy bật đèn lớn. Không phải bẩn, màu đỏ, máu. Anh ơi, dậy đi anh. Mình gọi mà anh không nghe, anh ngủ sâu lắm, chán lấm tấm mồ hôi, sợ lại thấy nóng nóng. Mình sợ hãi vén ống tay áo lên, phát hoảng khi thấy vết thương. Thế này mà bảo không sao, đổ lửa gạt. Thảo nào mặc áo dài, mọi khi hay nằm ngoài, hôm nay lại nằm trong, hóa ra một bên tay bị đau. Thật điên mà, muốn lôi dậy đập cho một phát. Mình tê cứng cả người, run rẩy gọi cho thằng Tùng. May mà nó tới cũng rất nhanh, còn mang theo một ông nữa, theo lời nó là bác sĩ. Tùng này, mày chắc không, hay cứ chuyển anh đi viện đi. Bà khóc lóc cái gì, con kiến lại cứ xé thành con voi. Nó quát, người kia thì đang xem cho anh, mình lo không thở nổi. Con mẹ này dở hơi à, khâu có mấy mũi gì có tí máu, cái đợt thằng Dũng bị ngã cũng khâu còn gì, vẫn tưng tửng đi làm như thường đấy thôi. Nhưng nhị gì, nín đi, không tôi lại đạp cho một phát, bay thẳng vào cái bồn cầu bây giờ. Mình bực không thèm nói chuyện với nó. Bác sĩ ra bảo đã xử lý xong, tiêm cho anh một mũi rồi, chỉ là hơi sốt thôi nhưng mà không sao, cũng không cần phải đánh thức. Tôi bảo này, anh cả còn mệt, mà muốn làm gì thì cũng phải tiết chế, cứ hùng hà hùng hục là không có được đâu. Mẹ cái thằng điên nghĩ đi đâu thế, chỉ muốn nhét ngay cái rẻ vào mồm nó thôi. Dành con còn ngang nhiên mở tủ lạnh, chôm luôn hai cái bánh chỉ cách của mình, rồi mới thèm về. Rất là mất dạy, nhiều lúc không biết mình là chị hay nó là chị nữa. Cài cửa xong, mình vội vào nhà lấy khăn lau người cho anh một lượt, cẩn thận kiểm tra xem xét. Đúng là chỉ có mấy mũi khâu ở bắp tay thôi, còn lại đều ổn. Cũng tại lúc nãy mình hoảng quá. Chồng anh Ngô yên bình thật đấy, thỉnh thoảng cựa người lại vô thức chuyển qua kéo mình vào trong lòng. Là đang mơ thấy mình sao, hay chỉ là một hành động theo bản năng? Vai của anh vẫn còn xẻo, khi đó chắc hẳn anh đau lắm. Mình cũng khốn nạn, ra tay quá ác độc. Xót xa người ta, mình xoa xoa lên chỗ ấy. Người khẽ dướn môi chạm vào mi mắt của anh, vùng trộm thơm một cái, rồi không kiềm chế được mà chuyển đến chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở môi của anh. Yêu cái người này chết mất thôi. Từ lúc đó mình cũng không dám ngủ, chỉ sợ những anh thức giấc sẽ khó chịu. Sáng ra sợ người anh mát mát, mới yên tâm xuống dưới mua đồ về nấu cháo. Tầm giữa trưa thì anh tỉnh, bị mắng cho một trận tơi bời khói lửa vì cái tội nói dối. Tất nhiên thương không để đâu cho hết, nhưng chính vì thương mới bực đấy, chẳng chịu chia sẻ gì cả. Mình gào một hồi, thấy cái mặt người ta hơi xị ra mới nhẹ giọng đi. Anh ngủ suốt đấy, anh nhọc lắm phải không? Ai đó ngả cả vào mình, đầu rúc rúc và hõm vai, chân thành nhận lỗi. Lần sau không thế nữa, hứa đấy. Anh thấy bên cái người này thơm thơm thoải mái dễ chịu quá, ngủ liền một mạch không thấy mệt, đừng lo nhé. Mặt của mình chín đỏ nói bâng quơ. Giáo sư học ai mà nịnh ngọt thế? Nói thật đó, người ta ăn uống xong thì còn tỉnh táo khỏe mạnh, trong khi đó mình lại díp cả mắt, đánh một giấc tới tận chiều. Lúc mơ màng thức giấc thấy anh đang ngắm mình say sưa lắm, thế còn cầm một tập giấy viết viết cái gì đó, làm cho mình tò mò gần chết, nằng nặc đòi xem mà người ta nhất quyết không chịu, còn nhanh tay chạy sang phòng bên cạnh cất vào ngăn tủ cuối cùng, rồi khóa mất mới tức chứ. Cái phòng này trước kia mình ốm, anh ở lại thì dùng đây mà, không biết ẩn giấu bí mật gì ở trong đó nữa. Rõ ràng tủ của mình, phòng của mình, ghét thật đấy. Thôi được, xem trộm sau vậy. Rồi anh dù mình tới bệnh viện thăm ân nhân cứu mạng. Phải nói lúc nghe rất hồ hởi, ân nhân của anh tất nhiên cũng là ân nhân của mình. Tiếc là khi gặp mặt, máu điên dồn tới đỉnh đầu. Thực ra cũng không to tát tới thế, mà khổ nỗi giáo sư là một người trọng nghĩa, khi nợ người khác một món thì trường trả lại gấp 10, nên sự tình thành ra rất nghiêm trọng. Chuyện là lúc xe lao xuống, bạn Mai đã nhanh nhẹn lao ra ôm lấy người yêu mình. Cửa kính xe vỡ vài mảnh đâm vào vai bạn ấy. Thật là, trên xe có bao nhiêu người sao lại là nó cơ chứ? Tai nạn thì không ngồi yên mẹ nó đi một chỗ, lăng xăng làm cái gì? Mình biết là nó với anh có tâm, mình biết việc này nó làm chắc chẳng có mưu kế gì, xuất phát từ tình yêu của nó. Mà mình, ôi thú thực nhé, mình chẳng mong cái việc này xảy ra chút nào cả. Đáng lòng. Thầy ạ. À, giọng của nó thì thào yếu ớt, đáng thương kinh lên được. Nếu mình là đàn ông, chắc mình xót hết cả lòng mất. Bạn đã đỡ chút nào chưa? Mình áy náy quá. Dạ không có gì đâu, thầy đừng nghĩ ngợi nhiều. Nó ho quá, mình đành phải đi lấy nước. Lúc này nó cũng mới nhìn ra mình sao ý, nhưng vẫn cười dịu hiền. Vẫn nguyện tới thăm tao à? Tao vẫn khỏe, mày đừng lo, lịch sự lắm. Mình mà là nó, bị chơi một vụ đau như vậy, chắc bây giờ không đấm nhau cũng là chửi nhau. Phục nó thật. Mẹ thầy hôm nay qua đây 2 lần, còn nấu cháo nữa, làm em ngại quá. Gớm, bà lại không hiểu mày chắc. Tất nhiên là mình biết, cái con cáo rào hoạt dẻo miệng như nó, một vụ của thằng Tùng làm sao dễ dàng hạ được, chẳng qua là trêu đùa một chút cho vui mà thôi. Nó bây giờ đang là muốn nói cho mình biết quan hệ giữa nó và bên gia đình của nhà anh đã phục hồi, còn tốt đẹp hơn xưa, rõ là muốn chọc mình mà. Anh thật, mẹ anh còn sang 2 lần, anh thì bây giờ mới chịu tới, nằm ngủ cả ngày. Nói cho anh biết, Mai là bạn thân nhất của em, anh liệu hồn mà đối xử cẩn thận với nó. Nó cứu anh chẳng qua là vì thương em, vì biết em yêu anh đó. Mày biết cười, chả nhẽ tao không biết. Chỉ khổ giáo sư chưa biết chuyện gì. Có lẽ anh nghĩ Tùng đơn giản yêu Mai cho nên chiều nhau. Nghĩ mình và nó vẫn thân như trước, cho nên tưởng mình trách thật. Thực sự xin lỗi, tiền viện phí mình xin phép được trả. Có khó khăn gì bạn cứ bảo mình. Về phía viện toán mình cũng đứng ra lo thủ tục nghỉ ốm cho bạn. Thầy làm vậy em ngại lắm, em không sao mà. Ngoài quan hệ thầy trò, Mai còn là bạn thân của Nguyệt, thì cũng xem như là bạn thân của mình, được khách sáo. Ngồi trên được một lát thì có khách đến thăm nó, cho nên mình và anh về. Trên đường đi mình hỏi dò ý tứ của anh một chút. Anh nghĩ Mai là người thế nào? Là một học trò xuất sắc, tuy nhiên trong cuộc sống thì hiền, ít nói, ít khi bày tỏ quan điểm của mình, luôn nghĩ cho người khác trước. Biết mà, biết ngay cái ông giáo sư này nghĩ thế, cũng chẳng trách được, mình thân bao nhiêu năm còn không phát hiện ra, huống chi họ chỉ đơn thuần là thầy trò. Thỉnh thoảng có gặp nhau chút ít, mà lần nào muốn tiếp cận anh, mình cũng ra mặt hộ nó hết. Anh thấy Mai với em thì có mạnh dạn hơn với người khác, nhưng chắc là do thân nhau cho nên vậy. Nói chung người yêu cũng biết quan sát đấy, chỉ trách con cáo nó diễn giỏi quá mà thôi. Mình tất nhiên cũng chẳng dạy gì kể với anh. Thử nghĩ mà xem, nó trước mặt của anh luôn nói tốt về mình trước mặt của anh lại đi nói xấu nó. Chưa chiến đã thua xử nó mất rồi còn gì. Xem cung đấu ngày xưa thì biết, cái con thâm nhất thường là con lúc nào cũng mở miệng ra là khen người ta nhu mì hiền dịu, không bao giờ so đo tính toán với ai cả. Tóm lại là giáo sư ở ngoài vụ này, nó thấy bọn mình yêu nhau rồi, nếu bỏ cuộc thì thôi cho qua, còn không mình sẵn sàng nghênh chiến. Đang nghĩ vẩn vơ thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ gửi chị Lan cho mấy con ba ba. Anh nói thích ăn ba ba rang muối, cho nên trước khi qua nhà bọn mình xuống siêu thị dưới tầng hầm để mua thêm phẩm tôm và một loại đậu nữa để xay cùng muối rang cho ngon. Eo, sầu riêng nhìn thích vãi trường anh ạ. Đờ mà người yêu nhìn nè, xoài cũng căng mọng thích hết cả mắt. Không ngờ có nhiều hoa quả tươi như vậy. Mình thăm chọn một đống rồi bắt anh xếp hàng chờ cân. Kể cả không bắt anh cũng làm, có người yêu rồi nó sướng thế đấy. Khiếp, cái con kia ăn với chả nói, nhìn chẳng xứng với thằng người yêu của nó chút nào, sớm muộn cũng bị bỏ thôi. Tiếng của một bà bác gần đấy, mình cứng đơ người luôn. Việc như vậy cũng chẳng phải mới lần đầu tiên gặp. Cái cách ăn nói của mình những lần vô tình để cho người ngoài nghe lọt vào tai thì bị ném đá không ít. Nói từ vô tình, bởi lẽ mình chỉ nói kiểu ấy với chính mình, với những người cùng tư tưởng, cùng lối sống. Tất nhiên rồi, điên mà nói như vậy trước mặt các vị phụ huynh, khách khứa hay cháu chắt nhỏ tuổi, mình đâu có ngu tới mức đó. Nhớ năm phong trào blog nổi lên, mình cũng ăn theo lập một cái dạng như nhật ký, thỉnh thoảng có chuyện buồn vui vào giải tỏa, làm vài câu cảm thán, để mai sau già rồi, vừa ngồi nhai chầu móm mém, vừa xem lại cho vui. Rõ ràng mình đã viết ngay phần trang chủ một cái giới thiệu rất hoành tá tràng, đại loại là tại hạ là đối với việc ăn nói rất thô thiển, ngôn ngữ không được lịch sự, các hạ nào là người nghiêm túc thì không nên lượn qua hoặc kết bạn giao lưu. Đấy, đã cảnh báo thế rồi đấy. Thế đích nào mà rất nhiều người nhảy vào đọc rồi chửi mình mới sợ chứ. Thái độ của họ cay nghiệt cực kỳ luôn. Lại còn cái gì mà tôi làm nông trồng lúa, tôi cũng không nói năng như bạn. Đọc lời lẽ của bạn như là nhai rơm ý. Bạn mà không sửa đi, bạn không thể trở thành blogger đích thực được đâu. Gì vậy trời, em lại các bác, em bán bánh mà, blogger cái gì đâu. Khổ quá trời quá đất, em chỉ viết nhật ký cho vui thôi. Chả nhẽ cái thú xả stress em cũng phải ngồi tu sửa từng câu từng từ. Thế thì là em đang viết còn khác, chưa viết về em gì nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mình cũng có đợt bị ăn gạch nhiều quá mà buồn mất mấy ngày đấy. Nếu đặt ở trong môi trường công sở lành mạnh, trong sạch, hay một môi trường giáo dục, bản thân mày già mới có cơ hội. Đằng này trời đất ơi, bọn đàn em rồi mấy chục nhân viên trong quán cũng là chỗ quen biết, nói năng dập một khuôn. Có lần cũng có cố gắng nghiêm trang một tí, bọn nó lại nháo nhác hỏi thăm, sợ Nguyệt bị sốt hay ăn nhầm cái gì. Nguyệt! Tiếng của anh gọi giật nảy cả người. Ngẫm cũng lạ, ngày xưa yêu tên kia, lúc nào cũng hiền thục hết mức, chỉ tức lắm mới sổ ra vài câu. Giờ yêu anh bản chất lộ rõ hàng ngày. Cái người này thâm nhập vào cuộc sống một cách từ từ chậm rãi. Mình chẳng kịp phòng bị luôn, nham hiểm thật. Đồ vậy chứ chắc từ giờ đi bên cạnh anh sẽ sửa. Thằng kia mới có bằng kỹ sư mà nó đã chê ỏng chê eo, trong khi anh là giáo sư. Nói chung với mối quan hệ này, khi đã xác định nghiêm túc, mình sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Em không sao ạ, đi thôi anh. Tới lúc đó về tới nhà không thốt ra câu nào mất lịch sự hay bốp chát cả, nết na thủy mị. Đến mình còn thấy tự dưng hôm nay cao quý lạ thường nữa, chắc anh tự hào lắm. Có lẽ vì thế mà về tới nhà, vừa mở cửa được anh ném đồ ra một xó, bế phốc mình lên, không thương tiếc ném phịch một phát vào giường. Anh thích mình hiền dịu ư, thế mà không nói sớm, vì anh, mình giả vờ hiền cả đời cũng được. Nguyệt, em sao vậy? Giọng của anh hốt hoảng mình cũng ngơ. Sao là sao? Anh vừa ném em đấy, em không đau à? Sao không có phản ứng gì thế? Em... Từ lúc ở siêu thị anh đã thấy lạ rồi, em nhọc à? Hay buồn việc gì? Nói anh nghe xem, đừng chịu đựng một mình. Anh làm cái gì khiến em giận sao? Nếu anh sai thì cho anh xin lỗi, em đừng như vậy, anh khổ lắm. Ai đó cuống quýt ôm mình vỗ về. Mình kiểu choáng luôn, méo mặt cầm nín. Xin em trở lại như thường được không? Anh lo quá, anh gọi bác sĩ nhé. Anh nựng mình dịu dàng, kiên nhẫn an ủi. Khuôn mặt đầy căng thẳng, nhìn phát tội luôn ấy. Mình lý nhí phát biểu. Em cứ như vậy anh xấu hổ vì em. Rồi sau này anh chán anh bỏ em. Đàn ông như anh xứng đáng được có người vợ nhỏ nhẹ lịch sự. Tâm sự thật thà như vậy còn bị lườm chứ, bị búng vào mũi một phát rất là đau. Em định đeo mặt nạ cả đời với anh sao? Thì em sẽ cố thay đổi. Việc đó có làm cho em thấy vui không? Em, nhưng người ta nhỡ nghe thấy, anh không sợ bị chê cười sao? Ngốc à, xã hội nhiều người lắm, cuộc sống thì lại rất ngắn ngủi. Em sống là cho em, chứ đâu phải là sống cho mọi người. Chỉ cần mình lương thiện, không làm hại hay ảnh hưởng đến ai là được rồi. Ai đó nằm đè lên mình, nghịch ngợm véo má véo cằm, môi hướng vành tay nhá nhá, thủ thì ngọt ngào tâm can. Anh muốn lúc ở bên anh em thấy vui vẻ thoải mái, giống như cảm giác của anh mỗi khi bên em vậy. Mình vòng tay qua cổ kéo anh sát hơn, nói cho anh biết mỗi việc làm vì anh đều là tự nguyện, hạnh phúc. Không có gì là gượng ép cả, anh đừng có bận tâm. Nếu muốn em có thể đổi kiểu trò chuyện trước tất cả mọi người, nhưng riêng với anh, mong em cứ là chính em. Cũng cùng câu ấy, nội dung ấy, nhưng mà thốt ra từ em, anh cảm thấy bá đạo, thú vị hơn người khác nói rất nhiều. Thật á? Eo, được khen, ngại thế chứ nị, đỏ bừng cả mặt. Cốt ra ngoài ngay, không tôi cho anh banh xác bây giờ. Ai đó nhả lời của mình nghiêm túc như giáo sư, chẳng tên nào làm người xấu được. Nghe buồn cười đau cả ruột. Anh cũng cười, hai đứa hầm cứ ôm nhau cười vang cả nhà cửa. Có một người hiểu mình thật thích, có một người yêu chính con người thật của mình thật tốt, có anh ở bên cạnh thật tuyệt. Thế mà cũng yêu nhau được ngót nghét hơn một tháng, nhanh thật đấy. Dạo này mình hay cười tủm lắm, còn hay hát líu lò nữa, yêu vào là khác hẳn. Ai đó nổi tiếng nghiêm túc mà bây giờ cũng biết nói quanh nói quẩn, cố kiếm cớ để ở lại qua đêm. Tuần có 7 ngày thì tới 4 ngày ngủ lại roi ổ. Mình cũng dại trai cơ, không cứng rắn nổi. Cái mặt kia cứ rúc rúc vào cổ nũng nịu một chút là người lại mềm nhũn như nước, tim gan tan chảy. Cái cầu đuổi người ta về không thể nào mà cất lên được. Cũng tốt mà, nấu ăn có anh loanh quanh giúp việc nhặt, rồi lại ôm đằng sau không rời. Rửa bát anh úp hộ, đi siêu thị anh đẩy xe thanh toán.